Chương 474, khiêu chiến ạ dạ lệ Jim. Hạ, canh bốn hử có thể đỡ nổi là không tệ, đáng tiếc kết quả cũng giống nhau. Siro sử dụng Flash cả nồng dương thấy thế không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, bù xì nghe tiếng đã, cho thấy bị bệ ỷ hiệu ngăn trở cái càng đột nhiên mở ra. Một câu ngân sắc quang mang từ xỉ rổ cái càng bên trong từ từ ngưng tụ khuyết trường, sau đó đem bệ ỷ tùy nẹ hệt lệ chống ra, cuối cùng cho thấy ẩm vang một tiếng ẩm a bệ ỷ ẩm vang một tiếng bộc phát, Flaska nồng lực lượng cường đại, trực tiếp đem bệ ỷ hiệu đè ép ra. Ngoài, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong xương khói bệ ỷ hiệu bị một đạo ngân sắc cột sáng vọt ra, đâm vào trên một cây đại thụ, đại thuốc khó có thể chịu đựng Flaska nồng uy lực lập tức chặn ngang mà đứt. Bệ ý đi theo đại thụ mà ngã dưới. Bệ ý hiệu mất đi năng lực chiến đấu, xì rồ đạt được thắng lợi. Hô trở về A bệ ý hiệu, đã thật lâu đều không có đặc sắc như vậy trùng bổ kẹ mẩn đối chiến. A Dương cùng ngươi xì rồ thật sự là quá lợi hại, bất quá ta sẽ không nhận thua. Sau đó phải ra sân bổ kẹ mẩn là nó, lên đi hoa lệ trùng bổ kẹ mẩn chiến sĩ bù xì xuất ra sau cùng bổ kẹ mẩn. Quang mang bao phủ phía dưới, bổ kẹ mẩn dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này đây không phải sở xỉ thở sao? Cả xỉ thấy thế lập tức kinh ngạc nói. Sở xỉ thở chiến thắng xỉ rổ ví dụ, trước đây không lâu nàng đã từng gặp qua, cho nên đối thủ xuất ra sở xỉ thở đối kháng xỉ rổ nàng cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi. Nhưng là lật đổ tiến hóa hình thái chiến đấu, hẳn không phải là mỗi người đều có thể làm được đi, coi như không có tiến hóa. Ta sở xỉ thở cũng là rất lợi hại, lên đi sở xỉ thở sử dụng quyền ở tặc bù xỉ lại không hề để tâm. Sau đó đối với mình sở xỉ thở ra lệnh, cho thấy sở xỉ thở nghe tiếng về sau lập tức liền xông ra ngoài, trên. Thân bí mật mang theo màu bạc trắng điện quang hiện ra siêu cường tốc độ, nhưng là Dương đồng dạng bình tĩnh mở miệng nói. Xỉ rổ chúng ta cũng dùng quyền ở tắc xỉ rổ nghe tiếng đồng dạng sử dụng quyền ở tắc. Lục sắc cùng màu đỏ hai đạo lưu quang tại trong sân va chạm, mấy lần giao phong về sau, phịch một tiếng sở xỉ thở khó có thể chịu đựng xỉ rổ uy lực bị đụng bay ra ngoài. Điểm này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao xì rổ làm tiến hóa hình uy lực bản thân liền càng cường đại hơn, lại thêm lúc trước hai lần sở vật đan sở, sở xì thở có thể chống đỡ cái này mấy lần đã coi như là không tệ. Xì rổ sử dụng sở xì sổ nhìn xem bị đụng bay ra ngoài sở xì thở Dương thừa thắng xông lên, hai tay cái càng phía trên lập lòe ra hào quang màu đỏ thắm, giống như cùng thân thể nhan sắc hòa làm một thể sau đó đột nhiên xông ra. Một bên khác bù xì lập tức có động tác. Sở xì thở nhanh lên sử dụng đủ tân tim đến tránh né sở xì thở không hổ là bù xì vương bài. So với nó hắn bổ kẹ mẩn, lực phản ứng muốn càng thêm nhanh nhẹn một chút, mặc dù bị đánh trúng, nhưng là vẫn rất phản ứng nhanh tới. Trong nháy mắt sử dụng đủ tân tim thành công tránh đi sở xì sổ công kích, xì rồ trong nháy mắt bị sở xì thở đủ tân tim bao vây, bất quá lần này bù xì lại là đã có kinh nghiệm. Sở xỉ thở sử dụng e sở là không tiếp tục lợi dụng cận thân công kích, cho thấy mấy chục cái sở xỉ thở hình thành vòng vây, đồng thời sử dụng e sở là, đương nhiên trong lúc này chỉ có một cái là thật, nhưng là bởi vì cái khác phân thân mê hoặc căn bản là nhìn không ra là cái nào. Dương thấy thế lập tức đối xỉ rổ ra lệnh. Xỉ rổ nhảy dựng lên tránh đi, sử dụng thờ lát cả nồng đem đủ tự tìm tiêu diệt xỉ rổ nghe tiếng nhảy nhảy lên, hai tay cái càng mở ra. Màu bạc flash cả nồng từ cái kìm bên trong bạo phát ra, trên không trung chuyển động, trực tiếp đem chúng quanh phân thân toàn bộ quét ra, mãnh liệt bạo tạc phía dưới, cho thấy giữa sân một mảnh sương mù, cũng thấy không rõ chân chính sở xỉ thở ở nơi nào, bất quá xem ra hẳn là không có chúng mục tiêu, bằng không mà nói không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Sở xỉ thở là sử dụng sở cùn bạn đúng lúc này, truyền đến bù xỉ thanh âm, cho thấy xỉ rồ sau phía dưới. Sở xỉ thở từ trong xương khói vọt ra, chung quanh thân thể mang theo nhàn nhạt lam sắc quang mang lao đến, xỉ rổ nghe tiếng sau lập tức quay người, mặc dù không có Dương mệnh lệnh, lại là theo bản năng tiến hành phòng thủ, dùng hai tay cái càng giao nhau ngăn tại trước ngực. Cái này sở xỉ thở va chạm, xỉ rổ lập tức hướng xuống đất rơi xuống trong xương khói, phịch một tiếng nghe vào giống như là đụng đất thanh âm, mà sở xỉ thở công kích kết thúc về sau. Thuận thế mở ra cánh bay ở không trung quan sát tình huống, đã thấy xì rộ bị đánh trúng Dương ngược lại một điểm bối rối đều không có. Hứ ngươi tự tay bại lộ mình sở xỉ thở tung tích, á giả lệ Jim huy chương ta cầm xuống cái gì xì rộ sử dụng sở vật đan sở cho thấy Dương đối trong xương khói hô, trong sương khói một trận mãnh liệt khí lưu lại lần nữa chuyển động, đem những sương mù kia nhao nhao cuốn lại. Lần thứ ba sở vật đan sở uy lực tăng cường phía dưới, tại sở xỉ thở chính phía dưới tạo thành một cái như là tuyệt tơ bạo phong, mặc dù ngay phía trên liền là chiêu này sở vật đan sở nhược điểm, nhưng cũng là dễ dàng nhất đem đối thủ cuốn vào địa phương. Nguy rồi, sở xỉ thở nhanh lên thăng bụ xỉ thấy thế lập tức hô lớn, nhưng là đã không còn kịp rồi, sở xỉ thở chậm một bước bị cuốn vào đến phong bạo bên trong, thân thể lập tức không bị khống chế theo phong bạo xoay tròn. Lập tức cảm giác được hỗn loạn tương bừng. Thừa dịp hiện tại, nên kết thúc, xì dồ sử dụng xạ đặc sở xỉ sổ đánh ngã nó hạt xỉ dồ nghe tiếng cặp mắt mang lóe lên, song kìm chi bên trên lập tức lập lòe ra tôi ánh sáng màu đỏ, khí lưu ngưng tụ tại song kìm phía trên, sở hợp đan sở giải trừ trong nháy mắt, xì dồ đột nhiên nhảy lên không trùng, mà sở xỉ thở vừa mới bị sở hợp đan sở cuốn vào, còn chưa kịp phản ứng thời khắc, xì dồ thân ảnh đã đi tới trước người. Sở xỉ thơ nhanh lên tránh đi a ẩm phịch một tiếng, sở xỉ thơ bị xỉ rổ xạ đất sở xỉ sổ trúng mục tiêu, thân thể lập tức tốt như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống, trung điệp đụng vào mặt đất, vừa mới bị sở vật đan sở cuốn lên biến mất sương ngủ, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ sân bãi, cho thấy không trung xỉ rổ cánh từ phía sau bắn ra, chậm rãi rơi xuống, cánh của nó cũng không có cách nào phi hành, nhưng lại có thể trợ giúp cự ly ngắn lướt đi, đồng thời tiến lên thời điểm giảm bất khí lưu ma sát. Khiến cho tốc độ càng nhanh, nói đơn giản, tựa như là xe thể thao đuôi cánh. Sở xỉ thở bù xỉ thấy thế cuống quýt hô.